Chào mừng bạn đến với kênh Nàng Chanh Ngôn Tình Nhà Meo Quy Quy. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và like video nếu bạn thích truyện Nhà Chanh để tăng thêm nhiều động lực cho Chanh nhé. Đinh đinh đinh. Điện thoại reo, Trần Đông Lai bước một bước dài xông lên, nhận điện thoại, tiền tôi đã chuẩn bị xong, chúng ta gặp mặt ở đâu? Con trai tôi thế nào rồi? Hả? Đầu kia điện thoại im bặt một lúc sau đó cười nói, Trần tiên sinh không cần gấp, tôi là cảnh sát. Không phải tên bắt cóc. Con trai ông đã được giải cứu thành công, bây giờ đang bệnh viện Nhi thành phố. Có thật không? Trần Đông Lai đầu tiên là cả kinh, sau đó lại nghĩ rằng tên bắt cóc chơi trò gì đó, vì vậy ông vội vàng nói, không phải, tôi đã chuẩn bị xong tiền, tôi không có báo cảnh sát. Cảnh sát giải thích mãi ông mới tin con trai mình đã được cứu, Trần Đông Lai luôn miệng cảm kích nói, rất cảm ơn các đồng chí cảnh sát, cảm ơn. Cúp điện thoại, Hạ Sảo và bà nội Trần vội vàng xông tới, thế nào rồi? Vừa rồi cảnh sát nói. Trần Đông Lai kích động nói, mẹ, Sảo Sảo, con trai đã được cảnh sát cứu về rồi. Thật hả? Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, bà lập tức ôm chầm hai người con, cảm ơn đồng chí cảnh sát, quả thật là người tốt. Thời điểm mấu chốt rất đáng tin. Cô không cần khẩn trương, chúng tôi chỉ theo thông lệ lấy lời khai, cô biết gì cứ nói. Được coi như người báo án, Sơ Ngữ bị mời đến cục làm biên bản. Cô nhanh chóng nhẩm qua một lần kịch bản trong đầu, chắc chắn không bỏ sót gì, sau đó gật đầu một cái, chị hỏi đi. Sao cô phát hiện cháu bé bị bắt cóc? Ngày đó lúc tôi đi ngang qua có thấy xe của bọn chúng. Lúc ấy bọn chúng đậu xe ở ven đường, xa xa thấy có hai người đánh một con chó. Anh biết tôi là bác sĩ thú y mà, đâu nhìn nổi việc động vật bị ngược đãi. Vậy là tôi chạy xe chậm lại khuyên bọn họ dừng tay, nhưng đến gần thì phát hiện bọn chúng có mang theo dao, không dám nói gì mà chỉ lái xe đi. Nhưng lúc ngang qua tôi thấy chiếc xe mở cửa, trong xe có một đứa bé trai đang ngủ say, đứa bé co rút vào ghế không giống như ngủ bình thường, ngược lại có hơi giống hôn mê. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ nhiều, bỏ đi. Sau đó tôi lại không cam tâm xem như chưa có chuyện gì, tôi lái xe trở lại nhìn con chó kia xem nó còn sống không. Đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc mê, trong đầu liền liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc trong TV, sau đó tôi đi báo án. Đây là do con Labrador nói cho cô biết sơ qua tình huống, chỗ đó cũng may không có CCTV, Sơ Ngữ nói vậy có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nữ cảnh sát ghi biên bản dở khóc dở cười, bởi vì nghĩ tới vụ bắt cóc trong TV. Sơ Ngữ ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy, tôi cảm thấy người đối xử tàn nhẫn với động vật chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Đứa bé kia lại hôn mê, bọn họ còn chạy tới công xưởng bỏ hoang, nhìn thế nào cũng giống bắt cóc, hơn nữa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mà, như vậy còn có thể hợp lý, được rồi, cũng nhờ cô lanh lợi mới cứu được một cái mạng. Đúng rồi, tại sao cô lại đi qua con đường đó? Chỗ đó hẻo lánh, rất ít người đi qua. Tôi có cho mướn một phòng ở Gia Viên Ánh Dương, ngày đó vừa vặn người thuê trả phòng, tôi đi lấy chìa khóa. Lúc về thì đi đường đó. Cái này là sự thật, hôm đó đúng là cô đi Gia Viên Ánh Dương lấy chìa khóa. Mà Gia Viên Ánh Dương ở ngay phía Đông Giang Thành, cách công xưởng không xa. Không chỉ vậy, trên danh nghĩa thì Sơ Ngữ cũng có vài căn hộ và cửa hàng, khi bị phá bỏ cũng được bồi thường cộng với thành quả của ba mẹ, bây giờ cũng cho mướn. Mỗi tháng cô chỉ cần dựa vào tiền cho thuê phòng đã đủ sinh sống, vì thế công việc trong tiệm cứ làm tùy ý. Phòng làm việc cục cảnh sát. Lâm Lan cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc, nói, bọn chúng đã nhận tội hết rồi, ba Tam nợ hơn 1 triệu, không trả nổi nên bí quá hóa liều đi bắt cóc. Lưu Tân và Vương Bưu cũng không khác gì, họ đều là dân du thủ du thực côn đồ cắt ké, thiếu tiền xài, ba người bàn kế chuẩn bị kiếm tiền. Đối tượng bắt cóc là ba Tam lựa, một tuần trước có điều tra mấy nhà giàu ở Giang Thành, cuối cùng chọn xí nghiệp Đông Lai. Con trai Trần Đông Lai bởi vì nhỏ tuổi, dễ bắt cóc. Đúng rồi, kế hoạch ban đầu là cố tổng của bất động sản Bách Phát. Nhưng vì Lưu Tân nói mẹ hắn chịu ơn cứu giúp của cố tổng, hơn nữa con trai ông ấy đã lớn nên mới buông tha. Bởi vậy mới nói người sống tốt thì được báo đáp. Mặc dù cố tổng không thường xuất hiện ở những nơi từ thiện nhưng người ta khiêm tốn quyên góp hơn 100 trường tiểu học, thành lập quỹ cứu trợ người già neo đơn. Đây mới thật sự là từ thiện. Hơn nữa người ta còn quản cả một xí nghiệp lớn, bận rộn nhưng vẫn dành thời gian phối hợp với chúng ta. Cũng may là nhờ ông ấy hỗ trợ mà nhiệm vụ lần này mới có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta phải cảm ơn người ta mới được. Đúng, không chỉ là ông ấy, mỗi một công dân giúp phá án chúng ta cũng phải cảm ơn. Lý Trường Phong đáp. Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo, một cảnh sát chạy vào, đội trưởng Lý, Trần Đông Lai tới tặng cờ thưởng. Trần Đông Lai cảm kích cảnh sát cứu con trai mình, ông muốn làm gì đó để biểu đạt sự cảm ơn, trả ơn trong làm ăn buôn bán cũng không thực hiện được, đưa quà tới thì bị từ chối, vì vậy cuối cùng mới nghĩ đến phương thức tặng cờ thưởng này. Cảm ơn mọi người cứu con trai tôi. Cờ thưởng cũng không thể biểu đạt hết lòng biết ơn của tôi, nếu mọi người không cho tôi cơ hội đền đáp, lòng tôi sẽ áy náy không nguôi. Đúng vậy, các đồng chí cảnh sát, con trai tôi có tiền nhưng chúng tôi chỉ có một người cháu trai bảo bối là Dương Dương. Mọi người cứu mạng nó chính là cứu mạng tôi. Hai mạng người, nói gì cũng phải cảm ơn mọi người nhiều. Bà nội Trần cũng tới, kéo tay đội trưởng Lý, nước mắt lưng tròng, bác sĩ nói, Dương Dương mà đưa tới trễ nửa tiếng nữa là mạng cũng không giữ được. Mấy tên bắt cóc đó bỏ thuốc cháu tôi, lúc đưa nó tới bệnh viện thì đã bị sốc thuốc, là nhờ mọi người giải cứu kịp thời, nếu chờ con trai tôi cầm tiền đi chuộc, chắc chắn không cứu kịp nữa. Lý Trường Phong đỡ bà đừng kích động, đây là việc chúng tôi phải làm. Nói hồi lâu, bà lão còn định cho mỗi người một bao tiền lì xì. Lý Trường Phong đau đầu, vội nói, nếu bà muốn cảm ơn, tôi sẽ nói cho bà biết hai người nào nên nhận lời cảm ơn. Bà nội Trần sửng sốt một chút, ai vậy? Một người là người báo án, nếu không phải nhờ cô ấy. Chúng tôi cũng không thể nào biết chuyện cháu trai của bà bị bắt cóc, cũng không có khả năng tìm được vị trí tên bắt cóc. Một người khác là cố tổng của bất động sản Bách Phát, nếu không có ông ấy hỗ trợ, chúng tôi cũng không thể cứu cháu bé ra ngoài nhanh như vậy. Bắt tội phạm là chức trách, cứu con tin cũng là trách nhiệm, hai người không phải cảm ơn. Nhưng hai người này đã giúp cảnh sát cứu đứa bé ra, mọi người có tạ ơn thì hãy tạ ơn họ. Lý Trường Phong nói xong vừa vặn nhìn thấy Sơ Ngữ đi ra từ phòng điều tra, bên cạnh còn có Giản Diệt Thừa. Ông đưa tay chỉ, à, cô gái kia chính là người báo án. Bà lão vừa nghe lập tức đổi phương hướng, cảm ơn cháu đã cứu mạng ta và đứa nhỏ rồi. Trần Đông Lai bình tĩnh hơn, ông bắt tay cảm ơn Lý Trường Phong, cũng phải cảm ơn mọi người, cực khổ rồi. Sơ Ngữ bối rối nửa ngày mới biết đây là bà nội của đứa bé, cô khoát tay liên tục lui về sau, không cần cảm ơn đâu ạ, cháu cũng chỉ trùng hợp gặp được. Cuối cùng cô còn nói, muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn chú chó nhà bà nữa. Nó vì ngăn cản người xấu bắt cóc đứa nhỏ mà liều chết vật lộn, bị bọn bắt cóc đâm mười mấy dao, bây giờ còn đang ở bệnh viện. Trần Đông Lai, bà nội Trần và cảnh sát. Còn có chuyện này nữa à? Phần 4, Mèo Garfield. Vụ bắt cóc kết thúc đã một tuần, mấy ngày qua Sơ Ngữ đều yên lặng đợi trong tiệm, không ra ngoài. Giản Diệt Thừa gọi điện thoại nói cho cô biết người trong cục đã chú ý tới Nhị Lang Thần, có thể họ sẽ hành động. Liên tiếp là các vụ báo án, lại còn trợ giúp bọn họ tìm tên bắt cóc, trinh sát trong đội không phải mù. Họ đã sớm chú ý tới con chó thông minh dị thường này, Giản Diệt Thừa cũng nói cô không cần lo lắng quá mức, đồn cảnh sát cũng sẽ không làm chuyện gì quá mức, huống chi là đối với đại công thần nhiều lần trợ giúp bọn họ. Cho dù làm gì, họ cũng sẽ hỏi ý kiến cô trước. Tuy là nói như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn bận tâm, đối với việc có thể nghe hiểu động vật nói chuyện chính cô còn cảm thấy không tin được, không có biện pháp giải thích với người khác. Hơn nữa ban đầu khi vừa biết mình có năng lực này, cô đã nghĩ quá phức tạp, băn khoăn quá nhiều, đưa chuyện này trở thành bí mật sâu kín, không dám để cho người khác biết. Khoảng thời gian này Sơ Ngữ lên mạng có tra cứu tài liệu, thật ra cô cũng không cần cẩn thận quá mức. Trên cái thế giới này có nhiều người nghiên cứu ngôn ngữ của động vật, không tính những nghệ nhân dân gian giấu mình cũng có nhiều người hiểu ngôn ngữ động vật. Nhân viên sẽ nghiên cứu động vật thông qua bước sóng, tần số để biết bọn chúng muốn nói gì. Tuy nói những cái này không giống tình huống của cô lắm nhưng lấy nó làm bia đỡ đạn còn tốt hơn so với lý lẽ bịa đại đầy sơ hở, một lời nói dối khi nói ra cần dùng nhiều lời nói dối hơn để bảo vệ. Nếu như lúc đầu Sơ Ngữ thẳng thắn nói cho bọn họ chuyện cô có thể nghe động vật nói chuyện, có lẽ bây giờ không khó khăn che giấu như vậy. Sơ Ngữ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình nên thừa sự thật bản thân hiểu sơ tiếng động vật thì sẽ khá hơn một chút. Như vậy sau này có chuyện gì thì có thể nói thẳng, không cần vòng vo phí hết tâm tư nghĩ cớ. Cũng không cần lo lắng lỡ sau này bại lộ thì phải làm như thế nào. Có một số việc, càng thản nhiên thì người khác càng không thể nghi ngờ. Che giấu ngược lại còn khiến người khác sinh lòng hiếu kỳ. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Sơ Ngữ giống như tháo xuống một tảng đá lớn, dễ thở hơn. Cô quyết định lần sau khi gặp Giản Diệt Thừa, mình nên tiết lộ một chút. Lúc xế chiều, trong tiệm có hai người tới, chính là đứa trẻ lần trước bị bắt cóc Trần Sơ Dương và mẹ Hạ Xảo. Dương Dương biết cô cứu nó nên nó vẫn đòi muốn tới cảm ơn cô, có thể xuống giường được là đòi đi liền. Hạ Xảo cười giải thích mục đích hai người tới đây. Trần Sơ Dương bệnh nặng mới khỏi, trên mặt còn có chút tái nhợt, giờ phút này đứa nhỏ đang ngước đầu, trợn mắt lanh lợi nhìn cô, chị, cảm ơn chị đã cứu em và Mau Mau. Sơ Ngữ sờ đầu thằng bé, cười nói, đừng khách khí. Dương Dương có chút xấu hổ nhưng vẫn không tránh, ngoan ngoãn cho cô sờ đầu. Khi nhìn thấy hai con chó sau lưng Sơ Ngữ thì ánh mắt lập tức sáng lên, chị thật là lợi hại. Chị có tận hai con chó. Một con là Nhị Lang Thần, một con là A Bố, sau khi dưỡng thương xong thì chủ của nó cũng đã ở tù, không có nhà để về, được Sơ Ngữ thu nuôi. Sơ Ngữ ngồi chồm hổm xuống, A Bố của chị cũng là giống chó Labrador, giống Mau Mau của em đó, tụi nó có thể kết giao bằng hữu. Thật không ạ? Vậy lần sau em dẫn Mau Mau đến chơi với nó. Được. Hạ Xảo ở bên cạnh nhìn Dương Dương, mỉm cười, lần này cũng may là gặp được cô, nếu không Dương Dương xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không biết phải sống sao. Hên một cái là lúc bị bắt cóc Dương Dương đang hôn mê, không để lại bóng đen trong đời thằng bé, ở nhà dưỡng sức mấy ngày lại vui vẻ như trước. Còn có chuyện của Mau Mau nữa, cũng phải cảm ơn cô đã đưa nó đi bệnh viện. Chị đừng khách sáo, Mau Mau là một con chó rất dũng cảm, em cũng rất thích nó. Sơ Ngữ cười nói. Đúng vậy, bọn chị cũng không biết Mau Mau dũng cảm trung thành như vậy. Năm chị sinh Dương Dương đã mang nó về nuôi, lớn lên cùng thằng bé, Dương Dương rất thích nó, ăn cơm đi ngủ cũng không rời. Dương Dương có một miếng bánh quy thì chia nó một nửa. Nó còn mỗi ngày đưa thằng bé đi học, về nhà. Lần này cũng may lúc ra ngoài hai đứa đi cùng nhau, nếu không thì. Nếu không thì Sơ Ngữ cũng không thể phát hiện chuyện Dương Dương bị bắt cóc, cô càng không thể kịp thời báo cảnh sát để cứu đứa nhỏ. Một nhà bọn chị đặc biệt cảm ơn Mau Mau, sau này nó chính là con trai thứ hai của chị, nhất định phải đối xử với nó thật tốt mới được. Nghe vậy, Sơ Ngữ cũng vui mừng thay Mau Mau, chó là động vật trung thành nhất, nó liều chết để cứu chủ nhân, không nghĩ tới việc muốn được báo đáp, bây giờ được chủ nhân coi trọng cũng là nhờ nó ở hiền gặp lành, hy vọng sau này nó có thể sống thật hạnh phúc. Đối với sự trả ơn bằng vật chất của Trần gia cô kiên quyết từ chối, Sơ Ngữ cũng giống như Mau Mau vậy. Lúc cứu người không nghĩ tới chuyện báo đáp, chỉ làm theo tâm ý của mình thôi. Trần gia cũng không kiên trì, mạng của con trai nhà họ không phải sử dụng tiền là trả hết được, đối với ân nhân cứu mạng đương nhiên muốn khắc trong tim. Sau này có gì cần giúp thì cứ tới tìm bọn họ. Sơ Ngữ cũng không nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, cô chỉ nghe sơ qua, không nghĩ mình sẽ thật sự tới tìm họ. Hạ Xảo và Dương Dương ra về, nửa ngày sau Đại Miêu mới bước vào cửa. Em đi đâu đấy? Cả ngày không chịu về nhà. Đại Miêu chột dạ nhìn cô, thấy Sơ Ngữ không tức giận mới ưỡng mặt sát lại gần, em có đi đâu đâu, em chỉ ở cửa tiểu khu khoác lác thôi. Ngôn Ngôn nhà nó lại lập công lớn, có câu chuyện rõ ràng còn không thể phóng đại lên sao? Sơ Ngữ không nói nổi, khoác lác mà còn nói lý dễ sợ. Được rồi, sau này đừng có ra ngoài bị chuyện nữa, dưới miệng lưỡi cao thâm của Đại Miêu. Sơ Ngữ bây giờ đã là idol của giới động vật ở Giang Thành, rất nhiều chó mèo hoang tò mò tới vây xem cảnh cô nói chuyện cùng bọn chúng, mỗi ngày ngoài cửa tiệm đều đông như trong thế giới động vật. Sơ Ngữ vừa ra khỏi cửa thì có một đám động vật lưu lạc tới hỏi, chỉ có thể nghe hiểu chúng em nói chuyện thật à. Dưới tình cảnh kia người khác không biết còn tưởng rằng đây là nơi cái bang học. Mà cô chính là bang chủ cái bang. Mệt mỏi vô cùng. Nhưng Sơ Ngữ cũng sẽ không xua đuổi bọn chúng, có động vật tới cô sẽ cầm thức ăn chó mèo ra. Đa số tụi nó không ăn, cho dù ăn thì cũng chỉ ăn một bữa rồi đi. Thú hoang cũng có lòng tự trọng, nó không muốn bị nghĩ là tới để xin ăn. Bọn nó không muốn ỷ lại hay kiếm lợi từ cô, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Một buổi chiều ánh nắng chói chang, Sơ Ngữ đang vùi mình trên ghế lướt Weibo xem bát quái, đồ ăn cho thú cưng cô đều nhìn qua, không chú ý tới việc cửa tiệm bỗng nhiên bị đẩy ra. Một con mèo Garfield nhảy lên trên cửa sổ, ưu nhã tự nhiên hất cằm, cao ngạo lạnh lùng mở miệng, chị chính là người có thể nghe hiểu mèo nói chuyện. Con Garfield này giá trị nhan sắc cực cao, toàn thân trắng như tuyết không lẫn tạp sắc, chỉ có trên chóp đuôi có một đốm màu vàng quyết. Mắt to, mũi nhỏ, con ngươi một màu xanh sẫm, một màu xanh lam, màu mắt vô cùng đậm, một số gần như với màu đen. Rõ ràng là kiêu ngạo ngẩng đầu nhưng tròng mắt ướt nhẹp, lộ ra mấy phần ủy khuất, dễ thương đến tận tim. Sơ Ngữ không nhịn được đưa tay sờ một cái. Mặt Garfield khinh bỉ nhưng thân thể rất thành thực, nó lại gần để được. Vuốt ve. Sơ Ngữ cười khẽ một tiếng, từ khi cô có khả năng kỳ lạ dường như sự tương tác với động vật cũng tăng lên. Mấy con mèo con chó hung hãn khi đến trước mặt cô đều ngoan ngoãn cho sờ. Sơ Ngữ sờ thêm mấy cái rồi dừng. Con Garfield này lông trắng như tuyết, mềm mại tỏa sáng, nhìn một cái là biết nó rất được chủ nhân quan tâm. Có chủ, không thể sờ nhiều. Garfield đang híp mắt hưởng thụ ai ngờ cô lại ngừng. Nó bất mãn nhìn Sơ Ngữ một cái. Tiếp tục đi, đừng có ngừng, không thể nhịn được nữa, Đại Miêu dùng móng vuốt kéo nó xuống, ở đâu lòi ra tên yêu tinh này vậy? Tự tưởng mình là đại gia cần được hầu hạ à? Ngôn ngôn thích nhất là Đại Miêu ta. Là ta. Garfield liếc nó một cái rồi lại khôi phục vẻ cao ngạo lúc đầu, khinh thường không thèm cạnh tranh với Đại Miêu. Sơ Ngữ nhịn cười, ho khan một tiếng, hỏi Garfield, em đến tìm chị có chuyện gì? Garfield rốt cuộc nhớ nó tới là có chuyện quan trọng. Con ngươi xinh đẹp nhìn cô, nói, chị thật cái gì cũng có thể làm. Nó nghe nói con người này rất lợi hại, cái gì cũng có thể làm được, giang sơn một khối này do cô cai trị, có khó khăn gì cứ đến tìm cô là được. Sơ Ngữ. Đại Miêu chột dạ đi ra sau ghế salon né tránh, nó không có nói vậy đâu, đều là những tiểu đệ bên ngoài truyền đi đó. Lúc này Sơ Ngữ cũng chưa nghĩ tới chuyện do Đại Miêu gây ra. Cô hỏi Garfield, em nói trước là chuyện gì đi, nếu có thể thì chị sẽ giúp, không làm được thì nghĩ cách. Vì vậy Garfield nói, xẻn xúc phân nhà em bỏ trốn rồi, chỉ yêu người khác, không thèm mèo nữa, chuyện này chị có giúp được không? Sơ Ngữ. Chuyện này đúng thật là cô không giúp nổi. Con mèo bị chủ nhân ngoại tình vứt bỏ tên là Cà Phê, sau khi nó nói tên Sơ Ngữ liền biết tại sao mình có cảm giác quen thuộc với nó. Cà Phê là một con mèo minh tinh. Nói chính xác hơn nó là mèo của một người nổi tiếng. Nữ minh tinh đang ăn khách Quý Phi Yên. Quý Phi Yên thường xuyên đăng hình nó lên Weibo, Sơ Ngữ cũng từng thấy qua. Chắc là vì cô gặp rất nhiều mèo trên Weibo nên mới không nhận ra nó là mèo của Quý Yên Phi. Dù sao cuộc sống của đại minh tinh và của cô cách nhau quá xa, Sơ Ngữ không bao giờ nghĩ tới mèo của người ta sẽ đột nhiên chạy đến tiệm của mình. Nhưng mà sao lại là Quý Phi Yên? Sơ Ngữ lắc đầu một cái, Quý Phi Yên xuất đạo hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ scandal nào, mặc dù có phóng viên thường hay chụp hình đăng bài lung tung nhưng cô ấy cũng sẽ lập tức thanh minh. Quý Phi Yên chắc hẳn là nữ minh tinh trong làng giải trí có ít scandal nhất, cho nên Cà Phê nói ngoại tình chắc ý là chủ có bạn trai phản bội nó. Tính chiếm hữu của loài mèo rất mạnh, giống như tiểu quai vậy, tình yêu của nó với Thẩm Tinh là loại muốn chiếm làm của riêng. Cô ấy có bạn trai nó liền cảm thấy như bị phản bội. Cà Phê bây giờ chắc cũng như vậy. Nhưng mà Cà Phê cũng là con mèo kiêu ngạo, sau khi nghe cô giải thích việc chủ nhân của nó có bạn trai là bình thường thì không chịu, lập tức tức giận chạy ra ngoài. Gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Nghĩ lại thì nó đã mò được tới đây vậy chắc nhà cũng cách không xa, Cà Phê có thể tự mình về nhà được chứ. Mặc dù cô cũng không biết Quý Phi Yên tại sao đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành. Buổi tối, Giản Diệt Thừa mời Sơ Ngữ đi ăn cơm, nói ý định của cục cảnh sát với Nhị Lang Thần. Ý của cục là đem Nhị Lang Thần về làm chó cảnh sát, dù sao trên đời này ít có con chó nào thông minh như nó. Ánh mắt Sơ Ngữ lóe lóe. Nhị Lang Thần cũng coi là thông minh nhưng không phải thành tinh như bọn họ nghĩ. Nó chỉ làm theo những chỉ thị của cô, nếu cô không ra lệnh thì nó cũng đâu có khác gì loài chó bình thường. Đội cảnh sát kỳ vọng nó quá cao, đến lúc phát hiện nó không khôn khéo như bọn họ nghĩ, có khi nào trong cơn tức giận đem nó đi. Hầm. Sơ Ngữ bị suy nghĩ của mình làm hết hồn, Cô uống một hớp nước sau đó làm như tùy ý nói, để Nhị Lang Thần gia nhập vào đội chó. Tớ cảm thấy không được. Tớ là chủ của nó, tình huống của nó tớ là người rõ nhất, nó cũng không thông minh như cảnh sát nghĩ đâu. Những chuyện nó đã làm đều là kết quả huấn luyện lâu dài, nhưng Nhị Lang Thần chỉ nghe tớ ra lệnh, đổi người thì không thực hiện được. Ừ, Giản Diệt Thừa gật đầu một cái, tớ cũng nghĩ như vậy, cho Nhị Lang Thần vào đội chó còn không bằng nhờ cậu giúp cảnh sát huấn luyện chó, tớ cảm thấy cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực nói chuyện với chó. E hèm. Hớp nước thiếu chút nữa phun ra ngoài, cô định nói làm sao cậu biết, may mà kịp thời thu lại, cuối cùng bật thốt ra, cậu. Cậu nói với bọn họ vậy hả? Ôi trời! Sơ Ngữ còn cho là mình giấu rất kỹ, không ngờ đã bị anh nhìn ra, đúng là không thể nói bậy trước mặt trinh sát. Cũng may người bình thường sẽ không nghĩ đến những phương diện khác, chỉ có anh mới nghĩ như vậy, cảm thấy cô có khả năng thiên phú đối với việc nói chuyện với động vật. Dù sao cô là bác sĩ tâm lý của thú cưng mà, đặc biệt nghiên cứu lĩnh vực này, đúng, chính là như vậy. Giản Diệt Thừa cầm khăn giấy đưa cho cô, tay lại bận bịu rót một ly nước, sau đó lắc đầu nói, không có, tớ phải hỏi ý kiến cậu trước. Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn đi làm chuyện huấn luyện chó cảnh sát gì đó, phương pháp huấn luyện của cô khác với người bình thường, cũng không thể sau khi huấn luyện chỉ có mình cô mới sai bảo tụi nó được. Mỗi người đều có chuyên môn, cô chỉ cần làm tốt việc huấn luyện thú cưng của mình là được rồi. Suy nghĩ một chút, Sơ Ngữ nói, nếu như cảnh sát cần giúp gì thì cứ gọi tớ tới, nhưng còn việc huấn luyện chó thì tớ không làm được. Dù sao tớ không có kỹ năng cơ bản, sợ rằng kết quả huấn luyện không như mong muốn của cảnh sát các cậu. Giản Diệt Thừa gật đầu một cái, ừ, tớ hiểu ý cậu. Cuối cùng anh lại nói thêm một câu, cậu không cần áp lực, việc của cậu chỉ có tớ biết, tớ sẽ không nói với ai cả. Anh có thể nhìn ra, cô không hy vọng người khác biết mình có loại năng lực này. Sơ Ngữ cảm kích cười một tiếng, cảm ơn cậu. Coi như là anh đã giúp bảo vệ bí mật, Sơ Ngữ nói một câu, lần tới mà cậu gặp phải vụ án có động vật ở đó thì có thể nhờ tớ hỗ trợ. Mặc dù thông tin từ động vật không thể làm bằng chứng, nhưng tớ có thể cung cấp cho cậu một ít đầu mối. Giản Diệt Thừa gật đầu một cái nói, được. Cơm nước xong, Giản Diệt Thừa theo lệ thường đưa cô về nhà. Trên đường trở về có đi ngang qua cửa tiệm, Sơ Ngữ liếc thấy trước cửa có một thân ảnh màu trắng, cô nóng nảy vội vàng nói, dừng xe. Giản Diệt Thừa không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghe lời ngừng xe ở ven đường. Sơ Ngữ nhanh chóng mở xuống xe chạy đi. Giản Diệt Thừa cũng chạy theo phía sau cô. Cà phê nóng nảy vạn phần cào cửa, thê lương kêu, mở cửa. Mở cửa. Bà chủ mau mở cửa. Cứu mạng a, Sơ Ngữ vừa nghe tiếng cứu mạng liền khẩn trương. Sao vậy cà phê, xảy ra chuyện gì? Cà phê nghe được giọng của cô thì ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu. Ô ô, chị đi đâu vậy? Mèo kêu nửa ngày cũng không tìm được chị. Sơ Ngữ ôm nó vào lòng, an ủi, đừng khóc đừng khóc, em nói đi, xảy ra chuyện gì vậy? Ô ô, chủ nhân của mèo sắp chết, chảy thật là nhiều máu, thật là nhiều máu. Sơ Ngữ hoảng hồn, vội hỏi, ở đâu? Mau dẫn chị tới đó. Giản Diệt Thừa nghe cô nói thì kinh ngạc. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Anh nhìn Sơ Ngữ và con mèo một hỏi một đáp, mặc dù nghe không hiểu tiếng mèo nhưng trực giác cảm thấy có thể Sơ Ngữ hiểu. Xem ra cô thật sự giỏi ngôn ngữ động vật, thậm chí đạt tới trình độ có thể trao đổi. Sơ Ngữ cũng không che giấu trước mặt anh nữa, nói thẳng, chủ nhân của nó có thể đang xảy ra chuyện, chúng ta cần đi xem thử. Giản Diệt Thừa vừa nghe lập tức nghiêm túc nói, được, tớ đi lái xe. Hai người được cà phê chỉ đường đi đến một khu biệt thự. Theo cà phê nói, đây là nơi chủ nhân nó ở, Sơ Ngữ cảm thấy kỳ quái, chủ nhân của nó không phải là Quý Phi Yên sao? Cô ấy cũng không phải là người Giang Thành vậy tại sao lại mua biệt thự ở chỗ này? Nhưng mà cái tiểu khu này nghiêm thật, Giản Diệt Thừa xuất trình thẻ cảnh sát ra bảo vệ mới cho bọn họ vào. Vậy mà họ vẫn còn cử quản lý đi theo thuyết phục hai người trở về. Cảnh sát, trị an ở tiểu khu của chúng tôi rất tốt, đi cả Giang Thành cũng không tìm được tiểu khu nào có trị an tốt hơn ở đây đâu. Nhân viên an ninh tuần tra 24/24. Làm sao có thể xảy ra chuyện chứ? Giản Diệt Thừa nghiêm túc nói, chúng tôi nhận được tin báo án nên mới tới, mong các anh đồng ý phối hợp. Quản lý thấy anh nói chắc chắn nên cũng miễn cưỡng tin tưởng, vậy cũng tốt, nhưng mà tôi nói trước, anh không thể lục soát nhà người khác đâu, nếu không chủ nhà sẽ kiện chúng tôi đấy. Người trong cái tiểu khu này không giàu thì sang, ngay cả đại minh tinh cũng có, bị khiếu nại chắc chắn ông ta sẽ mất chén cơm. Hai người này tới cũng không nói muốn tìm nhà nào, mặt nghiêm trọng đi vào trong. Còn có người nữ ôm con mèo, đi theo phía sau là hai con chó, một con trong đó còn đèo trên người mình thêm con mèo nữa, dáng vẻ này mà tới phá án gì. Đưa tình nhân đi dạo với mèo và chó thì đúng hơn. Đi theo chỉ dẫn của cà phê tới trước biệt thự số 9, vừa định đẩy vào thì quản lý lập tức nóng nảy, nhà này không được, không thể đi vào. Giản Diệt Thừa trầm mặt hỏi, tại sao không được vào? Ây da, anh đừng hỏi, dù sao cũng không được. Chỗ này là nhà của Đại Minh Tinh, lúc đầu đã thương lượng rồi. Không được cho bất cứ ai vào. Ai biết hai người này là người xấu hay là phóng viên? Nếu ông tùy tiện cho người ta vào, chủ nhà trách tội xuống là ông có thể thôi việc luôn. Thật là, hai người này cũng không giống như đang phá án, giống ngụy trang tới gần Minh Tinh hơn. Sơ Ngữ có chút nóng nảy, nhưng mà bên trong thật sự có người xảy ra chuyện, ông để cho chúng tôi vào xem chút đi. Không được, đây là cam kết của chúng tôi với chủ nhà, không có sự đồng ý của chủ nhà, chúng tôi không thể cho hai người vào. Quản lý giữ vững đạo đức nghề nghiệp, ngay cả thẻ cảnh sát cũng không có tác dụng, Sơ Ngữ còn định nói nữa thì Giản Diệt Thừa không biết đã dùng cái gì mở khóa bước vào. Cô vội vàng đi theo sau lưng anh, vừa chạy vào vừa nói, chúng tôi biết đây là chức trách của anh nhưng chuyện mạng người quan trọng hơn, xin lỗi, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi thay anh chịu trách nhiệm. Quản lý tức giận không ngừng trợn mắt, nhưng người đã bước vào, ông có tức nữa cũng vô ích, cuối cùng đành theo hai người đi vào. Lỡ mà hai người này là tên lừa gạt, ông cũng có thể bảo vệ cho chủ nhà an toàn. Giản Diệt Thừa vừa đẩy cửa biệt thự đã nghe mùi máu tanh, anh lập tức cau mày, sợ là xảy ra án mạng nữa. Sơ Ngữ được cà phê nhắc nhở, vội vàng nói, ở lầu 2. Giản Diệt Thừa sải bước xông lên, theo mùi máu tanh đi đến phòng ngủ lầu 2. Trong phòng, một người phụ nữ nằm trên đất, dưới người chảy ra một mảng lớn vết máu. Sơ Ngữ bước vào, Giản Diệt Thừa đã chắn trước mặt cô, đừng nhìn. Lui ra cửa, anh nói, vẫn còn hô hấp. Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, Giản Diệt Thừa lập tức nhìn về phía quản lý, người còn sống, ông mau đưa cô ấy đi bệnh viện, liên lạc với người thân nữa. Quản lý giật mình, xảy ra chuyện thật à? Không đợi Giản Diệt Thừa trả lời đã vội vàng chạy đến phòng ngủ nhìn một cái, thật có người đang nằm trong vũng máu. Quản lý sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn, bận bịu gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Giản Diệt Thừa nói với Sơ Ngữ, trên người vết máu chảy khá nhiều, trên đầu có cục sưng, chắc là do ngã xuống đập đầu. Còn có, máu chảy là do sinh non gây ra. Sinh non? Sơ Ngữ giật mình, chưa bao giờ nghe nói Quý Phi Yên mang thai cả. Người bên trong đó là Quý Phi Yên đúng không? Người không bao giờ chú ý tới làng giải trí Giản Diệt Thừa, nghi ngờ hỏi, Quý Phi Yên là ai? Sơ Ngữ. Cũng may có cà phê trả lời cô, đúng vậy, chủ nhân em là Yên Yên, bà chủ chị giúp chị ấy đi, đừng để mọi người nhận ra. Nếu không người khác biết chị ấy chưa lập gia đình mà đã sinh non nhất định sẽ mắng chị ấy tơi tả. Sơ Ngữ. Em cũng biết nhiều thật. Cà phê nói chậm một bước, nó mới vừa nói xong thì bên trong đã truyền tới tiếng kêu, nhân viên an ninh được quản lý dẫn đến lên tiếng bàn tán, đây không phải là Đại Minh Tinh Quý Phi Yên sao? Cô ấy bị người ta giết hả? Còn sống chứ? Đại Minh Tinh ngã trong vũng máu, không rõ sống chết, tin tức này mà phát ra ngoài là tuyệt đối hot đó. Sơ Ngữ cả kinh, mắt thấy bọn họ định móc điện thoại ra chụp thì vội vàng xông vào cản lại. Trong phòng, Quý Phi Yên mặc đồ ở nhà, nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, dưới người là một mảng lớn vết máu, tình cảnh có chút dọa người. Khó trách Giản Diệt Thừa không muốn cho cô nhìn. Bất quá anh lo lắng Thừa rồi, dù gì Sơ Ngữ cũng là sinh viên ngành y, không đến mức không thể nhìn nổi. Cô vớ đại một cái áo trên móc treo sau cửa khoác lên người Quý Phi Yên, ngăn mấy nhân viên an ninh kia lại, không được chụp hình, Minh Tinh cũng là người, mấy người tôn trọng cô ấy chút đi được không? Mấy người đó có hơi bất mãn, cô là ai? Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi chụp hình? Không phải tất cả mọi người đều có đạo đức nghề nghiệp giống như quản lý, nghiêm túc bảo vệ sự riêng tư của chủ nhà. Có lẽ bọn họ cũng không có ác ý, chẳng qua là người bình thường thấy đại minh tinh thì hưng phấn trong lòng, nhưng bọn họ không nghĩ đến việc truyền đi những tấm hình sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Quý Phi Yên. Sơ Ngữ đối với Quý Phi Yên cũng có hảo cảm, cô cho rằng những người chân chính yêu thương động vật nhỏ thì không phải là người xấu, tình cảm của Quý Phi Yên dành cho cà phê không phải là giả bộ, hơn nữa nhân cách của cô ấy cũng rất tốt, cho nên Sơ Ngữ không hy vọng cô ấy vừa mất đi con lại còn phải đối mặt với sự chửi rủa của dư luận. Sơ Ngữ biết phóng viên bây giờ không có lương tâm, anh hùng bàn phím ngày càng độc miệng, người chết cũng có thể thành người sống. Dĩ nhiên cũng có một phần là do cà phê nhờ cô giúp đỡ. Sơ Ngữ không trả lời bọn họ mà nói với quản lý, bảo vệ sự riêng tư của chủ thuê nhà là trách nhiệm của ông phải không? Vậy đối với người xâm phạm quyền cá nhân của chủ nhà thì không biết ông có biện pháp gì trừng trị không? Lúc này Giản Diệt Thừa cũng đi vào chắn trước mặt Sơ Ngữ, tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát, để phòng ngừa người ngoài phá hư hiện trường thì xin mời mọi người đi ra ngoài trước. Sơ Ngữ ở sau lưng anh lặng lẽ giơ ngón cái, không ngờ Giản Diệt Thừa cũng sẽ nói mò hù dọa mọi người. Quản lý bị lời nói của cô làm xấu hổ lại nghe Giản Diệt Thừa nói thì vội vàng, đúng đúng, mọi người đi ra ngoài trước. Đừng làm trở ngại cảnh sát phá án. Những người đó không cam lòng cũng phải lui ra. Xa xa cũng đã truyền đến âm thanh của xe cứu thương. Sơ Ngữ suy nghĩ, bây giờ hẳn là mình nên gọi điện thoại thông báo cho quản lý của Quý Phi Yên, đối phương chắc chắn có kinh nghiệm xử lý chuyện của Quý Phi Yên. Nhưng mà cô không biết cách nào liên lạc với người kia. Cà phê nghe vậy thì vội vàng nói, Mèo biết mật mã điện thoại của Yên Yên, chị dùng cái đó gọi đi. Điện thoại đang nằm trong tay cô ấy, chắc là khi ngã xuống định gọi nhưng chưa làm được đã hôn mê. Mật mã là 881017, sinh nhật Lâm Khai. Lâm Khai. Sơ Ngữ kinh ngạc, chính là Lâm Khai mà năm ngoái đột nhiên nổi tiếng ấy hả? Năm ngoái có một nam thứ số 2 đột nhiên nổi tiếng sau khi đóng trong một bộ phim dân quốc, vô cùng đẹp trai, một đống fan còn mê muội đòi sinh cho anh ta khỉ con. Năm nay liên tiếp đóng mấy bộ nam chính. Nghe nói là sau 10 năm mới phất lên, cố gắng, khiêm tốn, tính cách tốt, đại biểu cho sự thành công muộn. Cà phê buồn buồn không vui ừ một tiếng, Sơ Ngữ hiểu nên không hỏi nhiều. Cô bắt đầu tìm số điện thoại của quản lý Sở Lam. Yên Yên. Ôi trời bà cô của chị. Em chạy đi đâu vậy? Điện thoại không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, chị cứ nghĩ là em bốc hơi khỏi nhân gian rồi đó. Đạo diễn Trần chờ sốt ruột lắm rồi, phân cảnh của mấy người khác cũng quay xong hết rồi, còn mỗi em thôi, nghỉ ngơi đủ rồi thì trở lại đi. Sở Lam nói cực nhanh, Sơ Ngữ căn bản không chen vào được, vất vả chờ đầu bên kia ngừng lại thì cô vội vàng nói, xin lỗi, tôi không phải Quý Phi Yên, cô ấy ở Giang Thành xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, chúng tôi đang chuẩn bị đưa cô ấy đi bệnh viện. Đầu kia trầm mặc mấy giây, cô là ai? Không phải lừa gạt chứ? Cô làm sao có điện thoại của Yên Yên? Yên Yên bị sao vậy? Mấy người không chụp loạn lung tung đó chứ? Sơ Ngữ vội vàng nói, không có, tôi không phải tên lừa gạt, bạn tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được báo án mới tới. Lúc tới thì cô ấy đã hôn mê, sau óc có cục sưng, dưới người có mảng lớn vết máu, đã gọi 120, bây giờ đang đợi xe cứu thương. Được, tôi lập tức tới đó, mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi. Chờ tôi đến nói sau. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng để thân phận cô ấy bị bại lộ, đừng để cho phóng viên biết. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ sự riêng tư của cô ấy. Lúc sắp cúp điện thoại Sơ Ngữ chợt nhớ, lại vội vàng nói, có thể cô ấy sẽ sinh non, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì? Bên kia điện thoại Sở Lam la lên, chờ một chút, cô chắc chắn. Cô ấy thật. Chờ một chút. Đừng đưa đến bệnh viện, anti mà biết sẽ mắng cho đến chết. Không được, bây giờ cô ấy đang hôn mê bất tỉnh, chúng tôi không biết tình huống của cô ấy hiện tại như thế nào, lỡ mà xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì ai gánh nổi. Sơ Ngữ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Sở Lam cũng nghĩ đến, thỏa hiệp nói, vậy cô đưa cô ấy đến bệnh viện đi, tìm mọi cách đừng để cho người khác nhận ra. À, bà cô nhỏ ơi em gây chuyện cho chị rồi. Bị người ta biết chắc chắn là chửi cho đến chết rồi a. Giọng nói Sở Lam dần dần biến mất, Sơ Ngữ nhìn đối phương đã cúp máy. Tạm thời cất điện thoại vào. một hai không đến rất nhanh, Sơ Ngữ và Giản Diệt Thừa coi như thân nhân nên cùng đi theo. Trước khi đi anh đã gọi điện đến đồn cảnh sát cho người qua khám xét hiện trường, anh không hù dọa ai cả mà hoài nghi đây đúng là một vụ cố ý mưu sát. Cùng lúc đó tin tức hot nhất liên quan tới Minh Tinh đang ăn khách Quý Phi Yên bị hại bỏ mạng đang lưu truyền trên mạng. Người tự xưng là nhân viên an ninh của tiểu khu Quý Phi Yên đang ở nói, chính mắt nhìn thấy Quý Phi Yên nằm trong vũng máu, sinh tử không biết. Bất quá trên đất máu nhiều như vậy thì khả năng chết có thể lớn hơn, Quý Phi Yên là ai? Sau 10 năm tranh giành vị trí ảnh hậu trong nước thì năm ngoái chính thức tiến quân ra quốc tế, diễn một vai phụ trong một bộ phim Hollywood, được đề cử cho giải Oscar cho diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mặc dù cuối cùng không thắng cử nhưng có thể chứng minh được thực lực của cô ấy. Thời gian này lại rất hot, đang đóng một bộ phim lịch sử được dân chúng vô cùng mong, phía nhà đài công bố lịch trình. Cô ấy lúc này đang gấp rút dành thời gian cho đoàn phim. Kết quả hôm nay tuôn ra tin tức cô ấy bị sát hại, trong nháy mắt cả nước náo động. Người hâm mộ của Quý Phi Yên rối rít tới dưới bài đăng của chính chủ mắng to, nói anh ta tung tin vịt, Yên Yên nhà bọn họ không bao giờ xảy ra chuyện. Nào ngờ người nọ lại thả lên một tấm hình, mặc dù có chút mơ hồ giống như là chụp vội chụp vàng nhưng vẫn có thể thấy rõ, một người đàn bà nằm trong vũng máu, đầu bị che bởi một cái áo, không thấy được mặt mũi. Nhưng có thể phân tích, trên tay cô gái có đeo vòng tay, là cái là Quý Phi Yên hay đeo, trên mu bàn tay có một nốt ruồi nhỏ, vị trí cũng không khác với nốt ruồi của Quý Phi Yên. Các chi tiết cho thấy cô gái trong hình đúng là Quý Phi Yên. Kết quả vừa ra toàn dân xôn xao, phóng viên toàn bộ được điều động chạy tới Giang Thành. Vô số fan bi thương không dứt, thần tượng của mình bị người xấu sát hại, dĩ nhiên, còn có bộ phận fan lý trí vẫn còn hoài nghi, không tin lời giải thích trên mạng. Sau khi Sở Lam xuống máy bay, mở điện thoại lên thì thiếu chút nữa bị những tin tức này dọa ngất đi, ai mà thất đức như vậy trù Yên Yên nhà cô chết. Tin xấu đang lan rộng, Sở Lam vội vàng lên Weibo chính chủ đăng một tin, bất kỳ ai tung tin vịt sinh sự, khích bác hành động của dư luận chúng tôi đều truy cứu trách nhiệm pháp luật. Các fan hâm mộ của Yên Yên nên theo dõi thông tin từ Weibo chính chủ, không nên tin tin vịt trên mạng. Có thật không? Yên Yên không sao chứ? Biết ngay là truyền thông vô lương tâm tung tin bậy bạ mà. Tung tin vịt cũng phải có mức độ chứ, dùng cả tính mạng người khác đem ra làm trò đùa, thật là quá đáng. Chết mới đúng. Kỹ nữ quý thật buồn nôn. Anti nhà mày. Mẹ mày lầu trên mày có còn có nhân tính không? Nhưng mà mọi người chẳng lẽ không phát hiện, trên Weibo cũng không bác bỏ chuyện Quý Phi Yên bị sát hại sao? Hay là xảy ra chuyện thật? Cờ hó. Chả chịu nói rõ cho người ta biết gì cả. Lúc Sở Lam xuống máy bay là Quý Phi Yên đã ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển đến phòng VIP, bác sĩ nói cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Còn cần nằm viện quan sát. Sơ Ngữ đứng ngoài cửa chờ Sở Lam tới. Một y tá tò mò hỏi cô người nằm bên trong kia có phải Quý Phi Yên không? Sơ Ngữ đã bị hầu hết nhân viên y tế hỏi, cô cười ha hả lừa bịp họ. Sau khi y tá bỏ đi, Sơ Ngữ lau mồ hôi một cái, Giản Diệt Thừa vừa rồi đi ra ngoài cũng trở lại, trên tay cầm một ly nước ấm, đưa tới trước mặt cô, lời ít ý nhiều nói một chữ, đây. Sơ Ngữ đang khô miệng khô lưỡi vội nói câu cảm ơn sau đó nhận lấy. Lúc Sở Lam tới liền thấy cảnh tượng như vậy, người đàn ông anh tuấn đẹp trai, cả người tràn đầy khí lạnh đang đưa một ly nước cho cô bé đối diện, ánh mắt ôn nhu, ẩn chứa ý cười. Cô gái hết sức đẹp, khí chất ôn hòa, ngửa đầu cười nói câu gì đó rồi nhận lấy ly nước, tự nhiên uống. Trời đất tạo nên một đôi, hết sức phù hợp. Đây là Sở Lam lấy ánh mắt hành nghề nhiều năm của mình ra phán đoán. Giá trị nhan sắc của hai người đều không thấp, đặc biệt có khí chất, chỉ cần học diễn xuất nữa thôi là có thể nổi tiếng rồi. Trong nháy mắt Sở Lam liền cảm thấy vui. Chợt nhớ mục đích mình tới đây làm gì thì lập tức tưới một chậu nước lạnh, về chuyện chính. Cô vội vàng lên tiếng. Cô là Sơ Ngữ phải không? Tôi là Sở Lam, quản lý của Yên Yên. Mọi người tới rồi. Sơ Ngữ bận bịu bỏ ly nước xuống, dẫn bọn họ vào phòng bệnh của Quý Phi Yên. Bác sĩ nói mất máu quá nhiều dẫn tới bị sốc cộng với việc não bị chấn động nhẹ. Đứa bé không giữ được, cũng may cô ấy không sao, tịnh dưỡng một thời gian là tốt. Vừa nói xong đám người liền đến trước giường bệnh, bọn họ nhìn Quý Phi Yên, gương mặt khó xử, đây là

khóe miệng mang nụ cười, không sao, bọn chúng đều rất dễ thương. Cô ấy đang nói tới mấy động vật nhỏ vừa rồi vây quanh cửa tiệm, những con chó con mèo kia vô cùng thích Sơ Ngữ, bọn chúng giống như là người hâm mộ nhìn thấy minh tinh vậy. Mà Sơ Ngữ lại hết sức kiên nhẫn, dỗ từng con một, y như là đang trao đổi với bọn chúng. Thật hâm mộ em, trẻ tuổi có thể làm chuyện mình muốn làm. Trước kia mơ ước của chị chính là mua một căn nhà lớn có vườn hoa, nuôi một đống chó mèo, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau tản bộ, nhàn nhã, thư thái. Khi đó trong giấc mơ của cô còn có một người đàn ông tên là Lâm Khai, bọn họ sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trồng hoa. Chẳng qua là bây giờ cảnh còn người mất. Sơ Ngữ nhìn khuôn mặt buồn bã của cô ấy, cười một tiếng, chỉ cần chị muốn, lúc nào cũng có thể làm. Quý phi yên thành danh nhiều năm, tài sản không ít, nếu không đi làm thì tài sản tiêu xài nửa đời còn lại cũng không cần bận tâm. Nguyện vọng đơn giản như vậy lúc nào cũng có thể thực hiện được. Quý phi yên ngẩn ra, tiếp đó bật cười, gật đầu nói, em nói đúng. Chẳng qua bây giờ bản thân nổi tiếng, có quá nhiều người quan tâm và ganh ghét, cô cố gắng phấn đấu đến vị trí hôm nay, nói buông cũng không phải dễ. Con người chính là như vậy, nguyện vọng càng đơn giản càng khó thực hiện. Tính tình Sơ Ngữ và Quý Phi Yên vô cùng hợp nhau, nói chuyện một lúc là đã nói tới chiều, lúc gần đi Quý Phi Yên còn chưa muốn về. Cho nhau số điện thoại kết bạn WeChat, nói sau này muốn thường xuyên liên lạc. Cửa tiệm của em không tệ, lâu rồi chị mới gặp nơi mà chị thoải mái như vậy. Quý Phi Yên thở dài nói. Chỉ ngồi ở chỗ này, không làm gì cả nhưng vô hình khiến người ta cảm thấy tâm tình buông lỏng, ngay cả nỗi đau ẩn trong tim cũng tiêu tan không ít. Sơ Ngữ cười nói, nếu như chị thích thì sau này có thể thường xuyên tới đây. Quý Phi Yên gật đầu một cái, mặc dù cô cũng biết mình bận rộn ngay cả nhà cũng không về được. Tiễn Quý Phi Yên ra ngoài, Sơ Ngữ lại thấy con rác đôn buổi trưa đến nhờ cô tìm chủ của nó lại tới. Hu hu, con sen nhà em còn chưa về, mèo vội muốn chết nè. Vừa nói xong, đôi mắt màu xanh thẳm của nó ướt nhẹp, nhìn đáng thương cực kỳ. Sơ Ngữ ôm nó nhẹ giọng an ủi, em đừng vội, từ từ nói. Sáng hôm nay nó tới nói nó chủ nhân nhà nó mất tích rồi, Sơ Ngữ hỏi thì nó nói là buổi sáng đã không thấy tăm hơi. Sơ Ngữ biết mèo rác đôn tương đối mến chủ nhân cách xa nó một hồi thì nó sẽ hết sức nóng nảy. Buổi sáng chủ nó mới rời đi, vì vậy Sơ Ngữ cho là người đó chẳng qua chỉ đi ra ngoài làm việc, cô an ủi nó một lúc rồi bảo nó về nhà chờ. Không ngờ bây giờ nó lại tới. Mèo đợi một ngày mà chị ấy vẫn chưa về. Oản Oản cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi Miêu lâu như vậy, hu hu, có phải Oản Oản gặp phải người xấu rồi không? Đi làm buổi sáng buổi tối về nhà là chuyện bình thường, nhưng mà có vẻ chủ nhân của Nguyên Nguyên không giống như vậy. Nguyên Nguyên nói chủ nhân nó chưa từng ra ngoài lâu như vậy, có lẽ là người thường xuyên làm việc ở nhà, đột nhiên đi ra ngoài cả ngày quả thật có chút khác thường. Lỡ mà thật có chuyện gì đó xảy ra giữa chừng thì sao? Hơn nữa từ sáng đến giờ vẫn chưa tới 12 giờ, đi báo án cảnh sát cũng sẽ không thụ lý. Sơ Ngữ suy nghĩ một chút, hỏi, nhà em chỉ có em và Oản Oản sao? Đúng vậy, chỉ có em và Oản Oản. Vậy bình thường cô ấy có đi ra ngoài không? Oản Oản bình thường ra ngoài cũng hay mang mèo theo, đi siêu thị, mua thức ăn, dạo bộ đều đi cùng em. Cô ấy không ra ngoài đi làm hả? Không đi. Mỗi ngày cô ấy chỉ ở nhà gõ máy tính thôi, đó chính là công việc. Được rồi, lại là cô gái sống độc thân nữa, bây giờ Sơ Ngữ gặp phải loại này thì da đầu tê dại, theo bản năng liên tưởng tình huống xấu nhất. Nói không chừng cô ấy cũng. Phi phi phi. Làm gì có chuyện gì xảy ra chứ, có khi là bận gì đó. Sơ Ngữ thu hồi ý tưởng kinh khủng trong đầu mình lại, hỏi Nguyên Nguyên, em biết số của cô ấy không? Để chị gọi hỏi giúp. Thời gian mất tích của Oản Oản quá ngắn, báo cảnh sát cũng không được, cô chỉ có thể tự mình tìm cách. Có, mèo đi lấy. Trước kia Oản Oản làm cho nó một thẻ tên, lỡ mà nó đi lạc thì còn có người biết mà gọi cho chủ. Nhưng mà sau đó hai người hình bóng không rời, thẻ tên nó cũng không đeo thường xuyên. Sơ Ngữ đuổi theo nó, chị đi cùng với em. Cũng sắp đến giờ tan việc. Mèo cảm ơn bà chủ. Sơ Ngữ vui vẻ xoa xoa đầu nó, không cần khách sáo. Giản Diệt Thừa xuống xe đúng dịp thấy một màn này, cô gái ôm mèo, cười làm mi mắt cong cong, nắng chiều sau lưng như vầng sáng, làm cảnh càng thêm đẹp. Sơ Ngữ cũng nhìn thấy anh, cô vẫy tay một cái, Giản Diệt Thừa, cậu tới rồi à. Giản Diệt Thừa rũ tròng mắt, xua tan sự bối rối trong lòng, ừ, vừa vặn đi ngang qua. Tang Việt cố ý vòng một vòng mới đi được qua đây. Sơ Ngữ cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cô phải đi tới nhà Nguyên Nguyên, liên quan tới chuyện của Oản Oản cô cũng có thể hỏi ý kiến của anh. Cho nên tớ muốn đi tới nhà cô ấy tìm số điện thoại gọi thử, nếu không có chuyện gì thì tốt rồi. Sơ Ngữ nói sơ qua một lần với Giản Diệt Thừa về chuyện của Nguyên Nguyên, anh không nói thêm gì chỉ đồng hành cùng cô. Đi theo chỉ dẫn của Nguyên Nguyên, bọn họ lái xe đến một khu dân cư nhỏ, Nguyên Nguyên ở lầu 2, bên hông cầu thang có một cái cây, nó leo lên, đến lầu 2 thì tung người nhảy qua, nhảy vào ban công nhà mình sau đó len qua khe hở của cửa sổ chống trộm chui vào. Có thể thấy được đây không phải là lần đầu tiên Nguyên Nguyên làm chuyện này, động tác rất thuần thục. Chỉ chốc lát sau, nó lại từ đường cũ quay ra, trong miệng ngậm một thẻ tên hình bầu dục. Sơ Ngữ nhận lấy lật xem, trên đó viết. Con mèo này tên Nguyên Nguyên, nếu bạn thấy nó thì cảm phiền liên lạc với tôi, 139XXX. Hà Oản Thu. Sơ Ngữ liền nhấn phím điện thoại gọi tới. Đô đô. Trong phòng sáng như ban ngày, mỗi xó xỉnh đều có một bóng đèn bật sáng choang. Giữa phòng có một cái giường sắt, cô gái trần truồng bị trói ở phía trên. Sắc mặt cô ấy ảm đạm, thân thể run rẩy, nỗi sợ hãi trong ánh mắt ngày càng dâng cao. Tinh tinh tinh. Bỗng nhiên một tràng chuông điện thoại truyền tới, di động bị che giấu dưới tầng tầng lớp lớp quần áo tán loạn nơi góc phòng, màn hình chớp nháy liên tục, kiên nhẫn không tắt. Cô gái nghe được tiếng chuông, ánh mắt đột nhiên sáng lên, quay đầu, liều mạng giãy giụa. Tiếng chuông một tiếng lại một tiếng kêu như thúc giục, âm thanh kia như mang chút hy vọng để cho cô gái dấy lên ý chí chiến đấu, càng kịch liệt giãy giụa. Tay cô ấy bị còng tay sắt mài ra máu vết, máu từ từ nhiễm đỏ còng tay, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn thoát. Bỗng nhiên, một cái tay từ trong góc ló ra nhặt điện thoại lên. Chủ nhân cái tay kia nhìn cô gái, cô ấy trợn to hai mắt, hoảng sợ, cô sợ người đàn ông này sẽ tắt điện thoại, tắt đi niềm hy vọng duy nhất. Nhưng mà ngoài dự đoán, người đàn ông kia chậm rãi nhấn nút trả lời. Alo, cô là Hà Oản Thu phải không? Mèo của cô muốn tìm cô nên tôi đã lấy số điện thoại từ thẻ tên của nó gọi tới. Một giọng nói nữ giới xa lạ, truyền qua điện thoại vô cùng rành mạch. Ở nơi yên tĩnh này, không mở loa cũng có thể nghe rõ ràng. Ưm. Cô gái định phát ra âm thanh đưa tới sự chú ý của đối phương, nhưng bởi vì cách quá xa, cô đành phải thất vọng. Điện thoại bị cắt đứt. Sơ Ngữ không hiểu nhìn Giản Diệt Thừa, có bắt máy nhưng không ai nói chuyện, một hồi lại cúp. Đinh. Một tin nhắn vừa được gửi tới. Sơ Ngữ vội vàng mở ra xem. Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại, có việc gấp không trở về được, mèo xin nhờ cô giữ giúp hai ngày, tôi trở về sẽ liên lạc với cô, cảm ơn. Sơ Ngữ nhìn xong lại đưa cho Giản Diệt Thừa nhìn. Cô ôm Nguyên Nguyên nói, được rồi. Em không cần lo lắng quá, Oản Oản nhà em chỉ là tạm thời có việc gấp thôi, hai ngày nữa sẽ trở về, cô ấy nhờ chị nuôi em hai ngày, cùng chị về nhà nhé. Nghe vậy, Nguyên Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo âu, lúc Oản Oản ra khỏi nhà không có nói với Mèo, lúc trước khi có chuyện đi ra ngoài đều nói cho Mèo biết. Có thể là sau khi đi ra ngoài mới có chuyện, không kịp nói cho em biết. Nguyên Nguyên bị thuyết phục, gắng gượng đón nhận giả thuyết này, được rồi, Mèo ở nhà chờ chị ấy, như vậy chị ấy về là có thể thấy Mèo. Vậy ở nhà em có đồ ăn không? Có, Oản Oản chuẩn bị cho Mèo rất nhiều thức ăn. Toàn đặt ở nơi Mèo có thể tìm thấy. Bà chủ yên tâm đi, Mèo đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình. Sơ Ngữ cười, vậy cũng tốt, em phải cẩn thận đó. Mèo. Tạm biệt Nguyên Nguyên, Sơ Ngữ và Giản Diệt Thừa trở về, cô xin lỗi nói, lại làm phiền cậu rồi, để tỏ lòng cảm ơn, để tớ mời cậu đi ăn cơm. Không có gì, được thôi. Giản Diệt Thừa đáp, lời ít ý nhiều. Hai người đi đến tiệm ăn, chưa ăn xong đã trở lại nhà Nguyên Nguyên. Bởi vì Sơ Ngữ cảm thấy hơi lạ, cậu nghĩ thử xem, tớ cũng là người nuôi chó mèo, tớ kể với cậu về bọn chúng thì đều nói đại miêu như thế nào, à bố làm sao chứ không phải nói mèo của tôi. Hà Oản Thu và Nguyên Nguyên lại rất thân thiết, cô ấy gửi tin nhắn cho tớ lại gọi Nguyên Nguyên là mèo, tớ cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ là bởi vì cậu là người lạ, sợ gọi Nguyên Nguyên thì cậu không biết là ai. Giản Diệp Thừa nói. Trên thẻ tên có viết nó gọi là Nguyên Nguyên mà, hơn nữa coi như là người xa lạ thì tối thiểu cũng gọi mèo cưng của mình là Miêu Miêu chứ không phải là chỉ có một chữ mèo, cảm giác như người nhắn tin là người lạ vậy. Sơ Ngữ vừa nói vừa phân tích, hơn nữa lúc tớ gọi đến, đầu bên kia hết sức yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ tiếng huyên náo, giống như là một mình một phòng vậy đó, nhưng cô ấy lại nói mình không tiện nghe điện thoại. Mấu chốt là không tiện like còn bắt máy, nghe tớ nói một lúc lâu rồi mới cúp điện thoại, nhắn qua cái tin kia. Nếu quả thật không tiện thì có thể trực tiếp không bắt máy. Nhận rồi mà lại không nói lời nào, thay vào đó là gửi tin nhắn, cậu cảm thấy là không tiện nói không thể nói. Sơ Ngữ cảm thấy khoảng thời gian này mình xem sách trinh thám không uổng phí, vấn đề nhỏ như vậy mà có thể tỉ mỉ tinh tế phân tích từng chi tiết. Giản Diệt Thừa nghe cô nói xong thì bật cười, vừa lái xe vừa nói, gọi tên nó là mèo không phải là vấn đề gì lớn, đã hành động thì sẽ có mục đích. Ví dụ như cô ấy gọi Nguyên Nguyên là mèo vì mèo chỉ có một chữ bớt chuyện. Sơ Ngữ. Được rồi, cậu nói rất có lý, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy không hợp lý lắm, cái này có thể gọi là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Tớ rất tin tưởng, trực giác của tớ từ trước đến nay đều rất chính xác. Hai người xuống xe, Nguyên Nguyên ở trên ban công nhìn cửa lớn, chờ đợi chủ nhân trở về. Vì vậy khi hai người Sơ Ngữ vừa xuất hiện là nó lập tức thấy liền, nhanh chóng xuống lầu, chạy như bay đến, vui vẻ nói, bà chủ, sao hai người còn trở lại? Chị tới xem em có ăn nhiều cơm không? Sơ Ngữ ngồi chồm hổm xuống xoa xoa đầu nó. Nguyên Nguyên ngượng ngùng cúi đầu xuống, quảng quảng chưa về, nó cũng không có tâm trạng ăn cơm. Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, chị hỏi em chút chuyện, tại sao sáng sớm hôm nay quảng quảng lại đi ra ngoài? Cô ấy có nói với em đi để làm gì không? Theo như sự giải thích khi nãy của Nguyên Nguyên, mỗi lần Hà Oản Thu có chuyện ra ngoài cũng sẽ nói với nó, lần này không nói thì hiển nhiên là ra ngoài mới gặp chuyện, như vậy lúc đầu cô ấy ra ngoài để làm gì? Mua bữa sáng? Hay là vứt rác? Hừng, buổi sáng lúc ra ngoài chị ấy nói xuống lấy kiện giao hàng hỏa tốc, chỉ xuống lầu một chút, lâu sau cũng không về, giao hàng hỏa tốc. Sơ Ngữ kinh ngạc, như vậy thì có thể gặp phải chuyện gì? Hơn nữa nếu biết là đi xuống lấy hàng vậy chắc là vội vàng đi ra. Thậm chí quần áo cũng không thay, mặc đồ ở nhà, điện thoại di động sẽ mang nhưng không thể nào đeo túi các loại. Như vậy thì nếu đột nhiên gặp phải việc cấp cũng sẽ phải lên lầu thay quần áo, cầm túi chứ. Nhưng Hà Oản Thu đâu có. Sơ Ngữ đem tình huống mình biết. Nói cho Giản Diệt Thừa nghe, anh nghe xong thì vẻ mặt có hơi cứng lại, cậu nói cô ấy xuống lầu lấy hàng rồi không quay lại nữa. Đúng. Sơ Ngữ có chút lo, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Khó mà nói được. Anh trầm tư chốc lát, tớ đưa cậu về trước, một lát nữa tớ đến cục nhìn thử CCTV đã. Mất tích chưa tới 48 giờ thì không thể lập án đúng không? Không phải là cậu tự tăng ca để điều tra đó chứ? Sơ Ngữ nghĩ tới ý định của anh, không được, phiền cho cậu lắm. Chính cô làm ra chuyện nhưng Giản Diệt Thừa phải chịu đựng mệt mỏi. Cho dù việc được giải quyết nhưng lòng cô vẫn áy náy lắm, nếu không thì vậy đi, cậu dẫn tớ và Nguyên Nguyên cùng đi, hai người tìm nhanh hơn, cậu cũng đâu biết Hà Oản Thu có dáng vẻ thế nào đúng không? Giản Diệt Thừa gật đầu một cái, cũng được. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, phần lớn người trong cục công an đã tan sở, Giản Diệt Thừa dẫn Sơ Ngữ đi ghi danh sau đó trao đổi điện thoại với cục giao thông, muốn xem CCTV gần nhà Hà Oản Thu. Nguyên Nguyên Quảng quảng ra ngoài lúc mấy giờ? Nguyên Nguyên nhớ lại một chút, hình như là hơn 9 giờ. Vậy chúng ta xem từ lúc 9 giờ đi. Giản Diệt Thừa mở đoạn clip quay lại cảnh khu nhà Hà Oản Thu, bắt đầu nhìn. Sơ Ngữ ôm Nguyên Nguyên đứng bên cạnh. Tra CCTV cũng không phải chuyện đơn giản, ánh mắt phải nhìn chằm chằm lên màn hình, Sơ Ngữ nhìn chưa được bao lâu mà đã sót. Cô quay qua nhìn Giản Diệt Thừa, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình. Tìm kiếm từng góc nhỏ, không buông tha dấu vết nào. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm máy vi tính, môi mỏng mím chặt, gò má có góc cạnh rõ ràng, bóng sáng trong máy vi tính chiếu vào mắt anh lấp lánh như bầu trời đêm đầy ắp ánh sao. Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc chắc là chỉ Giản Diệt Thừa vào giờ phút này. Giản Diệt Thừa làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, lúc đi học đã là như vậy. Lúc làm bài tập, thuyết trình, suy nghĩ. Sơ Ngữ nhớ tất cả, khoảnh khắc đó cộng với bây giờ hợp lại, một cảm giác nghiêm túc vô cùng thiêng liêng. Anh nhìn máy vi tính, Sơ Ngữ nhìn anh, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ. Nhìn hết sức mắt mắt. Tìm được rồi. Giản Diệt Thừa đột nhiên mở miệng, Sơ Ngữ vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía anh đang chỉ, một chiếc xe van màu nâu đậu trong góc, xe van dừng vị trí tương đối kín, CCTV chỉ có thể quay được nửa xe, thấy được chữ giao hàng hỏa tốc nhưng không thấy được tên công ty giao hàng. Là giao hàng hỏa tốc Viên Thông. Sơ Ngữ nói. Không giống công ty giao hàng hỏa tốc khác, kiểu chữ và màu sắc của bọn họ không giống nhau. Sơ Ngữ thường xuyên mua hàng trên mạng nên rất am hiểu mấy ký hiệu này. Giản Diệt Thừa bấm phát tiếp, tài xế từ trên xe bước xuống, mặc đồng phục của Viên Thông, trên lưng tròn có mấy chữ giao hàng hỏa tốc Viên Thông có thể thấy rõ ràng. Người này đeo mũ bóng chày, vành nón kéo cực thấp, không nhìn thấy mặt mũi. Anh ta kéo một bên cửa xe, bên trong có thể thấy một đống kiện hàng cần giao, chất nửa buồng xe. Sơ Ngữ có chút nghi ngờ, nhìn dáng vẻ giống y hệt một người đưa hàng. Hình ảnh tiếp tục phát, nhân viên cầm ra một kiện hàng. Gọi điện thoại sau đó lại đem cái hộp kia thả lại chỗ cũ. Ngay sau đó anh ta trở về ghế lái đóng cửa xe. Sơ Ngữ nhìn qua cửa xe, mơ hồ thấy anh ta đang cầm tờ đơn giao hàng. Rất nhanh, một cô gái mặc đồ ở nhà từ trong tiểu khu chạy ra, nhìn xung quanh, thấy xe giao hàng thì lập tức chạy tới. Là Oảng Oảng. Nguyên Nguyên lập tức nói. Sơ Ngữ vội vàng nói lại với anh, người này chính là Hà Oảng Thu. Giản Diệt Thừa gật đầu, lại tiếp tục nhìn màn hình. Hà Oảng Thu đến bên cạnh xe giao hàng, nói gì đó, nhân viên cũng không xuống xe mà chỉ một đống kiện hàng phía sau, hình như là để cho cô ấy tự lấy. Vì vậy Hà Oảng Thu liền mở cửa xe, cúi đầu tìm kiếm đồ của mình. Chốc lát sau lại bước lên xe, đi vào sâu bên trong tìm. Ngay lúc này, nhân viên đột nhiên giơ tay về phía Hà Oảng Thu, trong tay anh ta còn đang cầm gì đó. Hà Oảng Thu vùng vẫy một cái sau đó nằm bất động trong xe. Nhân viên bước xuống xe đóng cửa lại, sau đó nổ máy bỏ đi. Sắc mặt Sơ Ngữ tái nhợt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện thật rồi. Đã tra được rồi, chủ nhân xe giao hàng hỏa tốc xe tên là Lý Song Hỷ, nam, 37 tuổi, là nhân viên giao hàng của Viên Thông khu Hoa Khê. Một cú điện thoại được gọi vào buổi tối, nhân viên cảnh sát lại từ trong chăn bò ra ngoài, xử lý vụ án. Chuyện sinh mạng quan trọng. Không ai oán thán gì. Lâm Lan ngáp, nhìn chằm chằm Lý Song Hỷ trên màn hình, bỗng nhiên nói, ủa? Người này không phải là sáng sớm hôm nay mới tới báo án đó sao? Cậu biết anh ta? Ừ, sáng sớm hôm nay mới tới, thấy anh ta tới báo án cho Tiểu Lưu. Anh ta nói đang dừng xe ở quốc lộ để đi tiểu, sau khi giải quyết xong trở lại thì không thấy xe mình đâu cả. Còn nói cái xe đó là đồ seconden, bán cũng không được bao nhiêu. Quan trọng là cái xe giao hàng hỏa tốc đó mới từ thành phố chạy ra, còn chưa có giao hàng cho ai, nếu bị mất đồ chắc chắn sẽ bị rất nhiều khách hàng khiếu nại. Lúc ấy anh còn xúc động, đúng là nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, xe mất không đau lòng mà lại đau lòng hàng hóa của khách hàng. Giản Diệt Thừa hỏi, khi đó là mấy giờ? 7 giờ rưỡi. Lâm Lan nhớ lại nói. 7 giờ rưỡi báo án vậy mất xe khoảng 7 giờ. Mà người trộm xe lúc 9 giờ 20 lái xe xuất hiện ở tiểu khu của người bị hại. Trong thời gian ngắn như vậy mà nảy sinh ý đồ bắt cóc, rốt cuộc là mưu đồ nhất thời hay đã lên kế hoạch từ lâu. Các mối quan hệ xung quanh Hà Oảng Thu rất đơn giản, công việc tự do, đều giao tiếp trên mạng, rất ít đi ra ngoài, có thể loại bỏ nguyên nhân trả thù. Vậy có khả năng là cướp tiền hoặc cướp sắt không? Giản Diệt Thừa chen vào một câu, không loại bỏ những khả năng này. Nhưng người bắt cóc nhất định là biết Hà Oảng Thu. Tại sao? Chiếc xe này giao hàng hỏa tốc ở khu Hoa Khê, mà Hà Oảng Thu ở khu Tây Hà, mỗi xe giao hàng sẽ đi từng khu riêng biệt. Như vậy trên chiếc xe này sẽ không có kiện hàng của Hà Oảng Thu nhưng hung thủ lại có thể trực tiếp tìm được địa chỉ của cô ấy, sau đó gọi điện thoại, thông báo xuống lầu nhận hàng. Như vậy có thể thấy, hung thủ có biết Hà Oảng Thu. Tối thiểu là thông tin cá nhân. Có lý, cho nên lấy trộm xe giao hàng là ý muốn nhất thời, còn bắt cóc Hà Oảng Thu là mưu đồ từ trước, ý cậu là vậy phải không?

Sơ Ngữ và Mèo Mung nói xong thì cô quay đầu nói với Giản Diệt Thừa, nó nói một bác sĩ tên là Kiều Phương Viễn có ôm cô gái giống trong hình về nhà, lúc đó người nọ đang hôn mê, chắc là Hà Oản Thu. Nó nói có thể dẫn chúng ta đi đến nhà Kiều Phương Viễn. Bác sĩ. Giản Diệt Thừa nhíu mày, sau đó lại nói, vậy chúng ta đi với nó qua nhìn thử. Sơ Ngữ cúi đầu nhìn mấy con chó con mèo xung quanh. Trong lòng hết sức cảm động, không ngờ bọn nó lại tốt như vậy, vừa nghe nói cần giúp đã lập tức chạy tới. Sơ Ngữ nói với bọn chúng, cảm ơn các em, mấy đứa giỏi quá, còn sẵn lòng giúp đỡ bọn chị nữa. 12 giờ trưa mai mấy em nhớ trở lại đây nhé, chị sẽ mang tới thức ăn ngon, coi như cảm ơn. Một đám động vật nhỏ vui vẻ, không cần khách khí không cần khách khí, giúp được chị chúng em rất vui. Khiêm tốn xong, tụi nó bắt đầu biến hình. Vậy, có cá khô không vậy chị? Có xương to không? Không có thì bánh bao cũng tốt rồi à, Sơ Ngữ vui vẻ nói, được, có mà, mấy em về nhà đừng để cho người ta phát hiện, bọn chị đi cứu người trước, gặp lại sau. Tạm biệt bà chủ. Ngày mai gặp bà chủ nhé. Sơ Ngữ và bọn nó tạm biệt nhau sau đó đi với Giản Diệt Thừa, theo Mèo Mung đến nhà bác sĩ Kiều. Trên xe, đám người Lâm Lan còn bị cảnh mấy con chó con mèo tập hợp lại làm khiếp sợ, sau đó bọn họ thấy tụi nó tản đi, chốc lát đã biến mất. Còn nghe lời hơn so với mấy con chó mà cảnh sát nghiêm chỉnh huấn luyện. Gặp quỷ rồi.